Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tu vi của Hoàng Phủ Tú Minh ở nhất trọng đỉnh phong đã chạm tới bình cảnh nhị trọng, mà nhĩ ra thì nhất trọng trung kỳ. Xuất phát về phía nhất trọng đỉnh phong, mấy người này Diệp Huyền vốn có hiểu biết. Hắn chủ yếu quan tâm vẫn là thế lực của bản thân Thiên Đô Phủ. Thời gian 2 năm, tuy hắn để Hoàng Phủ Tú Minh cho Vũ Hoàng Tam Trọng của Thiên Đô Phủ rất nhiều tài nguyên cùng đan dược đột phá Vũ Đế, nhưng chân chính đột phá cũng chỉ có 5 cái. Phân biệt là Tiêu Vô Tẫn, Tiêu Thương Lan, Từ Nhiễm Lâm, Lâm Quang Nguyên, Khâu Vô Song. Ngoài ra, đám người Tô Tú Nhất, Lục Ly, Cát Phác Tử vẫn dừng lại ở bát giai tam trọng đỉnh phong. Cách cửu thiên vũ đế chỉ có một bước, nhưng vẫn chưa đột phá. Trong đó, đám người Tiêu Vô Tẫn đột phá, Diệp Huyền có thể hiểu được. Còn Khâu Vô Song đột phá, đúng là làm hắn hơi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc hắn rời đi, Khâu Vô Song là vừa ở dưới đan dược của mình đột phá bát giai tam trọng. Không nghĩ tới 2 năm trôi qua, dĩ nhiên bước vào cửu thiên vũ đế. Coi như có lượng lớn đan dược cùng tài nguyên của mình chống đỡ, cái tốc độ này cũng có thể xưng tụng là nghịch thiên rồi. Hơn nữa Diệp Huyền có thể cảm thấy, Khâu Vô Song cùng Tiêu Vô Tẫn bởi vì tuổi trẻ, trên người nhuệ khí vẫn còn. Dù dùng đan dược đột phá vũ đế nhất trọng, nhưng tinh khí thần vẫn cực kỳ ngưng tụ. Tương lai bước vào tầng thứ càng cao hơn, cũng rất có hy vọng. Còn đám người Tiêu Thương Lan, Từ Nhiễm Lâm cùng Lâm Quang Nguyên, tuy đột phá, thế nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, rất có khả năng sau đó chỉ có thể đình trệ ở vũ đế nhất trọng. Nhiều nhất đến nhất trọng đỉnh phong, muốn đi vào nhị trọng, khó, bởi vì bọn họ tuổi tác quá lớn, tiềm lực hầu như đã tiêu hao hết. Cùng ta nói một chút đi, trong 2 năm qua Thiên Đô Phủ biến hóa như thế nào? Diệp Huyền ngồi ở vị trí đầu não, mở miệng hỏi. Vâng, các chủ, trong 2 năm qua, Thiên Đô Phủ chúng ta vẫn ở trong bóng tối phát triển thế lực. Tiến bộ vô cùng vững chắc, có điều vẫn chưa chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn. Mãi đến tận hơn nửa năm trước, Hạ Vũ Tôn tiền bối, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng, còn có Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nhĩ ra tiền bối đến, mới bắt đầu toàn diện phát triển kế hoạch. Tiêu Vô Tẫn gia chủ làm người trưởng khống Thiên Đô Phủ bản địa, đem Thiên Đô Phủ phát triển đều nhất nhất nói ra. Bởi vì có thẻ ngọc chuyên môn ghi chép, Tiêu Vô Tẫn tự thuật rất tỉ mỉ, đồng thời thỉnh thoảng đưa lên một ít tư liệu. Còn bây giờ, Thiên Đô Phủ ta ở trong bóng tối khống chế thế lực nhị lưu, phân biệt có Lăng Không Động, Lăng Tà Tông, Lưu Tiên Thành, Cổ Lũng Vực, Ngạo Phong Đế Quốc, Thiết Huyết Đế Quốc, Kiếm Hồn Tông cùng Hắc Phong Cốc. Tiêu Vô Tẫn tường tận nói. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Huyền không khỏi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới 2 năm thời gian, các ngươi lại trong bóng tối phát triển nhiều thế lực như vậy. Không tệ, Diệp Huyền không khỏi tán dương. Không thể không nói, Thiên Đô Phủ phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ từ quy mô, Thiên Đô Phủ bây giờ xác thực không kém gì thế lực nhất lưu phổ thông trên đại lục. Trong này, chủ yếu vẫn là quy công cho Hạ Vũ Tôn tiền bối, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng nhĩ gia đại nhân. Kỳ thực chúng ta căn bản không làm cái gì, Tiêu Vô Tẫn mang theo cung kính nói. Hắn nói chính là thật tình. Ở trước khi 4 người Hạ Vũ Tôn không đến, Thiên Đô Phủ phát triển thuộc về một loại trạng thái chậm chậm. Chờ 4 người bọn họ đến, mới có phát triển giếng phun. Từ Tiêu Vô Tẫn giảng giải, Diệp Huyền cũng không khỏi yên lặng. 4 người này, xác thực là tuyệt phối. Ở trước khi tiến công bất kỳ một thế lực nào, nhĩ gia đều là cái thứ nhất hành động. Thiên nhĩ võ hồn của nhĩ gia có thể dễ dàng hiểu rõ đến hạch tâm của bất kỳ một thế lực nào. Hiểu rõ đến bên trong thế lực này bố cục cùng cường giả phân bố, biết nhược điểm cùng hậu trường của mỗi thế lực. Loại năng lực liêu địch tiên cơ này làm cho Thiên Đô Phủ ở bất kỳ lần tiến công nào đều bắn tên có đích. Biết người biết ta, ngẫm lại xem, bất kỳ một thế lực nào điều động binh lực, thậm chí cao tầng trò chuyện, cũng có thể bị Thiên Đô Phủ dò xét đến. Đây là biến thái thế nào? Có thể làm cho Thiên Đô Phủ đứng ở thế bất bại. Sau khi nhìn trộm đến hư thật của đối phương, lập tức, Hạ Vũ Tôn cùng Huyết Kiếm Vũ Đế liền tiến hành khống chế cùng trảm thủ. Lấy tu vi của Hạ Vũ Tôn, dễ dàng liền có thể xuất hiện ở trước mặt các cường giả của những thế lực hàng đầu kia. Trấn áp, Cửu Thiên Vũ Đế lão tổ của các đại tông môn, Vũ Đế cung phụng của các đại đế quốc, chỉ cần áp chế bọn họ, cả thế lực này cơ bản đã bị đã khống chế một nửa. Sau đó, là Hoàng Phủ Tú Minh dùng hồn lực khống chế. Tu vi hồn lực của Hoàng Phủ Tú Minh đã đạt đến bát giai đỉnh phong. Thêm vào tu tập tinh diễn thần quyết của Diệp Huyền, ở phương diện hồn lực điều khiển là có thiên phú kinh người. Đương nhiên càng nhiều, vẫn là ký kết linh hồn khế ước. Mục đích Thiên Đô Phủ mở rộng, chỉ là vì lớn mạnh bản thân, mà không phải làm một kẻ xâm lược gây ác tứ phương, thống trị thiên hạ. Vì lẽ đó bọn họ cùng một ít thế lực ký kết linh hồn khế ước bình đẳng, đối với song phương tiến hành ràng buộc. Đương nhiên trong này, Thiên Đô Phủ là chiếm cứ vị trí chủ đạo, trong khế ước cũng nắm giữ càng nhiều ưu thế. Sau khi khống chế một thế lực nào đó, liền do Huyết Kiếm Vũ Đế tiến hành hành động trảm thủ. Mục tiêu hắn trảm thủ đại thể là một ít thế lực đối địch của các thế lực lớn. Dù sao trong một thế lực nhị lưu, ngoại trừ thế lực hàng đầu chiếm cứ chủ đạo ra, tất nhiên còn có một ít thế lực đối kháng. Tỉ như thế lực thống trị Lưu Tiên Thành, chính là Long Gia cùng Hách Liên Gia. Trong này, Thiên Đô Phủ lựa chọn là Long Gia. Lựa chọn Long Gia nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, Long Gia ở Lưu Tiên Thành phát triển mấy ngàn năm, đối với toàn thể Lưu Tiên Thành nắm quyền càng cao hơn. Mà Hách Liên Gia vẻn vẹn phát triển 1-2 ngàn năm, thuộc về một thế lực mới phát. Điểm thứ hai, cũng là điểm mấu chốt nhất. Hách Liên Gia ở trong quá trình phát triển, làm rất nhiều ác sự. Có thể nói, lịch sử nó phát triển lên, chính là một trang sử trấn áp cùng giết chóc đẫm máu. Coi như là hiện tại, thủ đoạn họ trưởng khống Lưu Tiên Thành vẫn vô cùng tàn bạo. Thành viên của Hách Liên Gia hầu như mỗi người đều làm sằng làm bậy. Cách chương.